Xin chào quý vị thính giả của kênh truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chưa từng hẹn ước của tác giả Lục Du qua giọng đọc Huệ Leo, tập 4. Em thông qua phỏng vấn rồi, tuy mức hỗ trợ thực tập của họ không cao lắm, nhưng em cần chủ yếu là kinh nghiệm. Thấy em trai đã quyết, Trình Vũ Phi không phản đối nữa. Nửa năm trở lại đây, Trình Gia Đống dường như đã trưởng thành hơn nhiều, cô vì thế cũng yên tâm phần nào. Có điều, trước khi đi ngủ, Trình Vũ Phi cứ nghĩ mãi. Cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Cô từ nghe nói đến công ty mở kia, đây là một công ty lớn, làm sao lại nhận thực tập sinh dễ dàng như vậy? Trằn trọc mãi, vấn đề này nên không ngủ được, cô bèn gọi điện cho An Diệc Thành, nào ngờ anh bắt máy rất nhanh. Có chuyện gì? Công việc của em trai em là do anh sắp xếp. Đây mới chỉ là suy đoán nên cô khá cẩn trọng khi hỏi anh. Bên kia chuyển tới tiếng cười khẽ của An Diệc Thành. Đúng. Câu trả lời dứt khoát và ngắn gọn khiến Trình Vũ Phi không biết phải đối đáp ra sao. Ngừng mấy giây, cô mới lên tiếng. Cảm ơn anh. An Diệc Thành chợt cười. Em tưởng anh làm thế là vì em. Trình Vũ Phi im bặt, chưa kịp suy nghĩ đến nguyên do, có lẽ nghe thấy anh nói tiếp. Anh chỉ không muốn em suốt ngày lôi em trai ra để kiếm cớ lẩn tránh mà thôi. Cô không hiểu, thật sự không hiểu vì sao mỗi lần cô cho rằng quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn thì anh lại hung hăng đâm cô một nhát, khiến cô đau đớn không ngừng. Cũng có thể hiện giờ tâm trạng anh không tốt, cô tự nhủ như vậy. Chương 11. Ngỡ rằng có thể quên đi, nhưng hóa ra vẫn còn đó. Bạn nhỏ Misa nằm sóng xoài trên giường, nghiên cứu tỉ mỉ tấm ảnh của Trình Vũ Phi. Tuy cho rằng khả năng người này là mẹ ruột của mình rất thấp, nhưng khi thấy Nguyễn Ngộ Minh định ném bức ảnh vào thùng rác, Misa lại vội vàng giữ lại. Nghe tiếng động cơ xe tới gần, cậu bé liền giấu tấm ảnh dưới gối rồi chạy xuống nhà. Hôm nay Misa tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, không những khoe với bố rằng mình đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi ngày mai, mà lúc ăn cơm, cậu bé còn ăn cả những món thường ngày không ăn. Biểu hiện các lạ của Minh Gia không khỏi qua mắt An Diệp Thành. Anh dám chắc con trai đang có việc muốn xin xỏ mình. Vì thế, ăn cơm xong, An Diệp Thành chưa vội, lên gác ngay mà ngồi ở phòng khách chờ cậu nhóc mở miệng. Minh Gia xả vào lòng bố, cười hì hì. Bố, sao? Mình già nuốt khan, mặc dù biết bố không thích nhắc đến chuyện của mẹ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Mẹ con là người thế nào? Quả nhiên, sắc mặt An Diệu Thành biến đổi, anh nhờ mắt lại nhìn Minh Gia không trả lời. Cậu bé cúi đầu, dáng vẻ tội nghiệp. Con chưa từng thấy mẹ, muốn biết mẹ trông như thế nào? An Diệu Thành không đành lòng nhìn con trai như vậy, bèn xoa đầu cậu bé. Con muốn biết cái gì? Mẹ đẹp không? Đây là kiểu câu hỏi gì? An Diệc Thành nhíu mày. Tạm tạm. Tính tình mẹ tốt không? Bình thường. Cuối cùng nhóc Minh Gia phát hiện, An Diệc Thành trả lời cũng như không. Cậu bé vốn muốn dựa vào miêu tả của bố để so sánh với ngoại hình của cô Trình kia. Thế nhưng căn cứ vào những câu trả lời của bố, e rằng ai cũng có khả năng là mẹ của cậu. Thế trên mặt con trai hiện rõ sự thất vọng, An Diệc Thành bèn hỏi. Chú Bảy đến chơi với con phải không? Minh Gia lập tức lắc đầu. Không, chú Bảy nói dạo này rất bận nên không có thời gian đến chơi với con. Bố thấy chú Bảy của con vẫn thiếu việc để làm lắm. Hôm sau, Minh Gia tự mình đến trường thi. Cậu bé tuyệt nhiên không có lấy một chút lo lắng. Phần vì đã học bài kỹ, phần vì bố không đặt ra bất cứ yêu cầu gì. Cảm giác duy nhất của cậu chính là hôm nay rất lạnh. Mặc dù trước khi ra khỏi nhà, cậu bé đã được dì giúp việc lấy thêm áo khoác mặc. An Diệc Thành vốn định đưa Minh Gia tới trường, nhưng gần đến giờ lại có việc gấp phải giải quyết. Thời gian này, cố trưởng Dạ thường xuyên ở nhà chăm sóc vợ, nên hầu như mọi việc lớn nhỏ đều đến tay anh. Nhóc Minh Gia nghe Nguyễn Ngộ Minh nói, phụ nữ khi mang thai luôn cần có chồng ở bên cạnh. Cậu bé tự hỏi, lúc mẹ mang thai mình, bố có ở bên chăm sóc mẹ hay không? Đề thi lần này không khó, Minh Gia làm rất tốt. Cuối giờ thầy giáo dặn dò vài câu rồi cho cả lớp nghỉ. Bên cạnh trường tiểu học có một nhà trẻ. Minh Gia vừa ra khỏi cổng trường liền trông thấy người quen. Cậu bé dừng lại, cách đó không xa chính là cô Trình trong bức ảnh mà Nguyễn Ngộ Minh đưa cho cậu. Cô mặc chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích, dắt tay một đứa bé từ trong nhà trẻ đi ra, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Đứa trẻ kia hình như không vui, Trình Vũ Phi đang dỗ dành cô bé. Chẳng hiểu sao Minh Gia lại có cảm giác mình bị bỏ rơi. Rõ ràng cả chú Bảy và chính cậu đều đã nhận định người phụ nữ kia không có khả năng là mẹ ruột của mình. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Dì ơi, mẹ con không tốt, con không thèm chơi với mẹ nữa. Giọng nói hờn giận của cô bé kia lọt vào tai Minh Gia. Dì, vậy nghĩa là họ không phải mẹ con. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên tâm trở về nhà. Trình Vũ Phi vẫn không ngừng dỗ dành Nhân Nhân. Gia đình này đúng là kỳ quặc, hết người lớn giận dỗi, lại đến trẻ con là mình làm mẩy, không ai chịu thua ai. Từ Triệu Luân đi công tác, Nhân Nhân lại không chịu chơi với mẹ. Vì thế, Tiết Gia Nhu bèn gọi Trình Vũ Phi đến. Lúc này, cô nàng đang đứng ở cách đó không xa, nhìn con gái mình làm nũng với Trình Vũ Phi, không nhịn được phải lên tiếng. Thôi thôi, dỗ cái gì mà dỗ, mặc kệ nó đi. Hiện giờ bia đỡ đạn của nó đang ở tít tận đâu rồi, để xem nó dám làm loạn đến mức nào. Á, còn dám khóc cơ à? Nghe vậy, Nhân Nhân quả nhiên im bặt. Cô bé quay đầu đi, không thèm nhìn Tiết Gia Nhu, chỉ phụng phịu nói. Bố tốt hơn mẹ. Đúng thế, bây giờ cho con bay qua đó với bố, đừng có về nữa nhé. Nhân Nhân không trả lời, cô bé biết mẹ nói được là làm được. Lần trước, cô bé cũng nói câu này, sau đó liền bị mẹ đưa đến nhà bà nội. Mấy ngày trời không thèm ngó ngàng gì tới, thật đáng thương. Trình Vũ Phi cũng hết cách với hai mẹ con họ, cô say chán. Dì đói rồi, chúng ta đi ăn cơm nhá. Từ lúc về tới nhà, Minh Gia cứ nghĩ mãi về cảnh tượng kia, đến nỗi không ngủ được. Cậu bé rất muốn có một người mẹ. Cậu hy vọng bố mẹ mình cũng giống như những cặp vợ chồng trên phim ảnh, vì hiểu lầm mà xa nhau, sau đó lại trở về bên nhau. Chỉ có điều cậu bé lo lắng nghĩ rằng có lẽ mẹ đã quên mất từng sinh ra mình. Buồn bã ủ rột cả một ngày, hôm sau Minh Gia liền quyết định làm một việc cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, cậu bé gọi điện cho Nguyễn Ngộ Minh, hỏi rõ địa chỉ nơi ở của Trình Vũ Phi, rồi nhờ tài xế đưa mình tới đó. Cậu bé cảm thấy chú Bảy nói rất đúng, không cần biết cô Trình này có sinh ra mình hay không, nhưng biết đâu nay mai sẽ trở thành mẹ mình. Từ hôm qua trông thấy Trình Vũ Phi ở trước cửa nhà trẻ, Minh Gia càng nôn nóng muốn gặp lại cô. Tới nơi, cậu bé xuống xe, không quên cúi đầu cảm ơn tài xế, rồi mới chạy vào khu chung cư. Minh Gia vừa đi khỏi, tài xế lập tức gọi điện thông báo với An Diệp Thành. Lần đầu tiên tới nơi này, nên Minh Gia tìm hồi lâu, vẫn không thấy tòa nhà số 3 ở đâu. Cuối cùng, cậu bé phải hỏi người đi đường mới tìm thấy. Đứng trong thang máy, cậu rất hồi hộp, không biết cô Trình có nhà không, không biết lát nữa mình phải nói gì. Ra khỏi thang máy, Minh Gia dễ dàng tìm được căn hộ mà Nguyễn Ngộ Minh nói. Cậu bé đứng bên ngoài, chần chừ mãi mới dám gõ cửa. Một lần, hai lần. Trình Vũ Phi đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt truyền vào, cô cứ ngỡ là nhà bên cạnh. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ có người đến tìm mình vào giờ này. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên. Đứng ngồi không yên, Trình Vũ Phi đành phải đi ra. Mở cửa, cô không khỏi kinh ngạc khi trông thấy một đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình. Chắc thằng bé giật mình vì hành động đột ngột của cô. Trình Vũ Phi cảm thấy áy náy, biết vậy đã sớm ra mở cửa. Cô ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, tươi cười hỏi. Cháu tìm ai? Minh Gia rụt rè đáp. Cháu tìm bố. Bố cháu không ở đây, có phải cháu nhầm nhà không? Cậu bé ra sức lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Trình Vũ Phi vô cùng đáng yêu. Đáng yêu quá, cháu mấy tuổi rồi? Cô thuận miệng hỏi. 6 tuổi. Câu trả lời không đến từ cậu bé này, mà là từ miệng người đàn ông vừa ra khỏi thang máy. Minh Gia quay đầu lại, ngơ ngác nhìn An Diệp Thành. Bố! Một tiếng bố của thằng bé khiến Trình Vũ Phi sững người, toàn thân cứng đờ, đứng chết chân. Nhưng An Diệc Thành không liếc nhìn cô lấy một cái, mà lập tức bế con trai rời đi. Vào thang máy, Minh Gia sợ hãi nhìn sắc mặt giận dữ của bố. Bố không vui, chắc chắn là thế. Mãi đến khi xuống tầng trệt, cậu bé mới dám thắc mắc. Bố, vì sao nói dối? Con 7 tuổi cơ mà. Hai bố con An Diệc Thành đã bỏ đi từ lâu. Trình Vũ Phi vẫn ở trong trạng thái ngây dại. Cô hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Một đứa trẻ thình lình xuất hiện trước cửa nhà cô, nói với cô rằng nó đang tìm bố, mà bố của nó không ai khác lại là An Diệc Thành. Tiếng bố của thằng bé chẳng khác nào chất xúc tác làm nổ tung quả bom trong ngực Trình Vũ Phi. Những mảnh vụn tỏa nhiệt văng ra khiến toàn thân cô như bị thiêu đốt. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng hừng hực, ngoại trừ duy nhất trái tim vẫn đang đóng băng. Nóng lạnh giao nhau, cơ hồ cô có thể ngất đi ngay tức khắc. Nếu ai đó trông thấy Trình Vũ Phi lúc này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Sắc mặt cô tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, ngồi sụp xuống mặt đất. Rất lâu sau, Trình Vũ Phi mới dần dần bình phục, cố gắng tận dụng chút sức lực ít ỏi còn lại để đứng dậy. Con trai 6 tuổi, con trai của An Diệp Thành. Nếu như con của cô vẫn còn, hiện giờ nó đã lớn thế nào rồi? Nếu có giống thằng bé kia, cũng gọi An Diệp Thành là bố, gọi cô là mẹ. Bởi vì nỗi đau quá lớn nên không muốn hồi tưởng. Ngỡ rằng có thể quên đi, nhưng hóa ra vẫn còn đó. Đau đớn đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng. Mẹ, một danh từ đẹp đẽ đến nhường nào. Trình Vũ Phi lặng lẽ khóc. Cô đắm mình trong bi thương rất lâu, bất giác nghĩ đến lý do đứa trẻ kia tìm tới mình. Có phải thằng bé căm hận cô lắm không? Tâm hồn thơ dại của nó nghĩ về cô như thế nào? An Diệc Thạch nói anh chưa từng kết hôn, cô tin điều đó. Vậy thì mẹ đứa trẻ là ai? Từ thái độ của An Diệc Thành, cô dám chắc không phải Hạ Tư Tư. Cứ như thế, cô bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, mông lung. Không tìm được lời giải đáp, không tìm được lối ra. Minh Gia về tới nhà, liền chịu sự tra khảo của bố. Việc này không nằm ngoài dự liệu. Cậu bé biết thế nào cũng bị bố trách mắng. Nhưng cậu không sợ, bởi vì lúc này trong lòng cậu đang nghe nhóm một niềm vui. An Diệc Thành nghiêm nghị nhìn con trai. Nói, vì sao con đến đó? Minh Gia chu miệng. Con chỉ muốn xem cô Trình trông như thế nào. Làm gì? Chú Bảy nói với con là bố và cô Trình ở cùng nhau. Mỗi khi bố vắng nhà nhiều ngày, tức là đến nhà cô ấy. Con chỉ nghĩ nếu bố đã thích cô Trình như vậy. Ai bảo bố thích cô ấy? An Diệc Thành ngắt lời con trai. Không thích, sao bố lại ở cùng cô ấy? Minh Gia tỏ ra vô tội. Con cảm thấy bố thích cô Trình, vì thế cô ấy có thể trở thành mẹ con, nên con mới đến xem. Cậu bé cúi đầu, tự nhận thấy mình không phải đứa trẻ ngoan vì nói dối bố. An Diệc Thành không tiếp lời, lặng lẽ nhìn con trai hồi lâu, sau đó cho phép thằng bé về phòng. Tuy biết bố đàn tức giận, nhưng Minh Gia vẫn không kìm nén được sự phấn khích. Cậu chạy một mạch lên văn phòng, lập tức gọi điện cho vị đồng minh của mình để thông báo tin này. Minh Gia, chú Bảy, con nói cho chú biết một chuyện. Hôm nay con đến nhà cô Trình rồi. Con nghĩ cô ấy rất có thể là mẹ của con. Nếu không phải tại bố còn xuất hiện đúng lúc đó, thì con đã hỏi rõ ràng được rồi. Nguyễn Ngộ Minh chưa kịp sung sướng khi nghe đến câu rất có thể là mẹ con, thì đã toát mồ hôi lạnh vì câu bố còn xuất hiện. Minh Gia, bố con biết con tới tìm cô Trình sao? Chú Bảy, chuyện đó không quan trọng. Không, rất quan trọng. Nguyễn Ngộ Minh ai oán rền rỉ. Minh Gia, chú sẽ bị bố con quẳng ra sa mạc đấy, có biết không? Con không hề kể với bố chuyện chú dẫn con đi tìm mẹ. Con chỉ nói, chú Bảy nói bố ở cùng cô Trình, nên con muốn đến gặp người mà bố thích. Vậy cũng có thể khiến chú bị lôi ra gần sa mạc. Nhưng cô Trình rất có khả năng là mẹ ruột của con. Lúc cô ấy hỏi con mấy tuổi, con đang định trả lời, thì bố con đến, còn nói với cô ấy con 6 tuổi, vì sao bố phải nói dối cô Trình? Nhất định có vấn đề. Minh Gia thông minh lắm. Nguyễn Ngộ Minh khen xong lại dội thêm gáo nước lạnh. Ngộ nhớ bố con sợ cô Trình biết bố con làm chuyện đó từ thời cấp 3, sẽ nghĩ xấu về bố con, nên bố con mới nói dối như thế. Mình già bĩu môi. Dù sao con vẫn tin cô ấy là mẹ con. Chú Bảy, hôm nào chú lại đưa con tới nhà cô ấy nhé. Đáng tiếc, cái hôm nào của nhóc Minh Sa chưa kịp đến, thì Nguyễn Ngộ Bình đã nhận lệnh phải đi công tác ở một vùng Kỳ Ho Cò Gáy. Anh ta sầu não muốn chết. Kỳ Bách Hiền biết chuyện, tỏ ra hết sức cảm thông. Anh làm chuyện gì chọc tức tớ ca mà đến nông nỗi này? Tôi chẳng qua chỉ muốn tốt cho nhóc Minh Gia thôi, giúp thằng bé tìm mẹ. Kỳ Bách Hiền vỗ vai Nguyễn Ngộ Minh. Nén đau thương, em sẽ ở nhà thắp nến cho anh. Vô dụng, cậu cứ đốt hẳn vàng mã luôn đi. Được, em sẽ đốt thật nhiều cho anh, để anh trở thành tỷ phú. Nguyễn Ngộ Minh nắm lấy tay Kỳ Bách Hiền, cảm động suýt rơi nước mắt. Chúng ta quả nhiên là anh em tốt mà. À này, trước khi đốt vàng mã, đừng quên sang tên câu lạc bộ Boeing cho anh đấy. Thực ra anh ta cũng không thấy câu lạc bộ Boeing kia có gì hay ho, chỉ có điều nó lớn nhất thành phố và anh ta hứng thú với chữ nhất đó. Càng nghe càng êm tai, càng nghe càng cảm thấy hoành tráng. Lần hẹn gặp này không phải do An Dược Thành yêu cầu mà là Trình Vũ Phi chủ động. Lúc nghe điện thoại của cô, anh chỉ trầm trọng nói hai từ hiếm thấy. Tâm trạng anh vẫn rất tốt, hoàn toàn đối lập với cô đã mấy đêm mất ngủ. Cô chợt cảm thấy những ngày vừa qua thật nực cười. Dù đã biết chuyện anh có con trai, nhưng khi gặp trực diện lại có cảm giác khổ sở như vậy. Hai người vẫn gặp nhau ở căn biệt thự đó. Chỉ là lần này, Trình Vũ Phi căng thẳng đến không nói ra lời. Đợi An Diệc Thành ra khỏi phòng tắm, cô hít sâu một hơi. Đứa bé đó là con anh. An Diệc Thành đứng tựa cửa nhìn cô từ khoảng cách xa. Đúng. Cô gượng cười. Rất đáng yêu. Con ruột của anh à? Đúng. Anh trả lời nhanh gọn, mắt cũng không chớp lấy một cái. Thằng bé 6 tuổi. Vậy mẹ nó đâu? Nhận thấy rõ sự hồi hộp của cô, An Diệc Thành cố tình im lặng một lát mới đáp. Em nghĩ với gia cảnh nhà anh ngày đó, có người phụ nữ nào sẵn sàng đi theo anh? Giọng điệu nhẹ tênh của anh khiến Trình Vũ Phi liên tưởng đến chuyện khác. Vì người đó bỏ đi, mẹ anh bệnh nặng, anh một mình nuôi con nhỏ, nên mới phải thôi học ư? An Dược Thành cười giễu. Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Có khi anh hai bàn tay trắng, người phụ nữ đó bỏ con lại cho anh. Mẹ anh không có công việc ổn định, thường xuyên phải cõng cả Minh Gia ra ngoài nhặt phế thải. Thằng bé thậm chí còn không có cả sữa để uống. Sau đó mẹ anh bệnh nặng, không có tiền chạy chữa. Em nói xem, anh không bỏ học thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi ở giảng đường đại học để mà hưởng thụ cái gọi là giáo dục kia sao? Bỏ mặc con trai sao? Vẻ trầm trọc càng hiện rõ trên gương mặt anh. Cái cảm giác bất lực kia cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Chưa bao giờ anh tự ti vì nhà nghèo, nhưng khoảnh khắc trông thấy mẹ chậm rãi chút hơi thở cuối cùng, nghe tiếng khóc vì đói của Minh Gia, anh mới thấy hận bản thân mình cỡ nào, tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng anh không có thời gian để oán hận, để than vãn, bởi vì con trai không ngừng khóc, mẹ vẫn đang nằm trên giường bệnh cần người trông nom. Ngay cả quyền được suy sụp tinh thần, anh cũng không có. Chỉ đến đêm khuya, nhìn Minh Gia đã ngủ say, anh mới có động lực để kiên trì. Anh không còn dám nghĩ đến ngày mai, cảm giác bất lực ấy giày vò anh mỗi phút, mỗi giây. Thế nhưng rốt cuộc anh cũng đã vượt qua được. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Trình Vũ Phi gian nan mở miệng. Anh rất thích trẻ con. Vừa là câu trần thuật lại vừa giống câu hỏi. Hử? Anh nhếch miệng. Em đang thương hại anh đấy à? Trình Vũ Phi cắn môi. Cô lấy đâu ra tư cách để thương hại anh? Em có biết quãng thời gian đó anh nghĩ gì không? An Diệc Thành đột nhiên hỏi. Cô chỉ nhìn anh, không đợi cô trả lời, anh đã nói tiếp. Anh nghĩ rồi sẽ có một ngày anh trở thành một người đầy uy quyền, xuất hiện trước mặt người phụ nữ đó, cho cô ta thấy từ bỏ anh là một việc làm ngu xuẩn. An Diệc Thành khẽ lắc đầu, không ngờ bản thân mình cũng có lúc suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Anh đã làm được rồi. Với địa vị ngày hôm nay, anh đã có thể khiến cho những kẻ khinh thường mình trước kia phải kiêng dè, phải kính nể.

Thấy cảnh anh phải một mình nuôi con nhỏ, ba gái hàng xóm thương tình đã đồng ý giúp anh trông Minh ra. Ban ngày anh ra ngoài kiếm tiền, buổi tối về nhà lại ôm con trai ngủ. Đêm đêm nhìn thằng bé ngủ say trong vòng tay của mình, anh mới có thêm động lực để tiếp tục sống. Quá khứ khắc sâu vào tâm khảm, không thể nào rũ bỏ. Còn anh đã từ hố sâu tuyệt vọng ngoi lên. Anh gắp thức ăn cho Minh ra, thằng bé không ăn, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh. An Diệc Thành đành bó tay chịu trận. Anh quyết định hôm nay sẽ không đi làm, dành thời gian ở nhà với con trai. Ăn cơm xong, nhóc Minh già vẫn không ngó ngàng gì đến bố, mà đi thẳng lên phòng làm bài tập. An Diệc Thành muốn làm lành với con trai, bèn dỗ dành. Minh già, bố con mình cùng chơi trò chơi nhé. Không được, con phải làm bài tập về nhà. Bài tập để mai làm cũng được. Chẳng phải bố dạy con làm việc phải làm đến nơi đến chốn, việc hôm nay không được để ngày mai sao? Cuối cùng, bạn nhỏ Minh già nghiêm túc làm bài, còn An Diệc Thành ngồi bên cạnh. Hễ thấy con trai có biểu hiện khi gặp khó khăn, anh liền chủ động hướng dẫn. Minh già mặc dù không vui, nhưng vẫn chăm chú nghe bố giảng bài. Trong lúc cuộc chiến thầm lặng giữa hai bố con vẫn chưa hạ nhiệt, thì Hạ Tư Tư xuất hiện. Cô ta vừa đi quay phim về, lại mua rất nhiều đồ chơi đến cho Minh ra. Thằng bé chơi vui vẻ với cô Hạ, hoàn toàn quên mất ông bố đã phải gạt công việc sang một bên để ở nhà với mình. An Diệc Thành nhìn con trai, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh biết mình không thể oán giận mắng mỏ thằng bé, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh đi ra ngoài, ngồi ở khuôn viên nhỏ trước cửa nhà. Hạ Tư Tư từ lúc bước vào cửa đã tinh ý nhận ra hai bố con họ có vấn đề. Sau khi An Diệc Thành đi rồi, cô ta bèn lân la dò hỏi Minh ra. Cháu và bố giận nhau phải không? Cậu bé trợn tròn mặt ngạc nhiên, sau đó gật đầu một cái. Hạ Tư Tư càng thêm tò mò, tình cảm giữa An Diệc Thành và con trai trước giờ luôn tốt, sao tự dưng lại giận dỗi nhau? Minh ra có thể nói cho cô Hạ biết vì sao không? Bố cháu nói dối mà không chịu nhận. Sao cơ? Cháu hỏi bố, cô Trình có phải mẹ cháu không, nhưng bố không chịu trả lời. Đã vậy, bố còn nói dối cô Trình rằng cháu mới 6 tuổi. Cháu nghĩ nhất định cô Trình là mẹ cháu, nhưng cứ nhắc đến chuyện này là bố lại nổi giận. Cô Trình là ai? Hai mắt mình già đột nhiên sáng rực. Cô Hạ là bạn học cũ của bố mình. Như vậy, hẳn là cô Hạ biết được gì chăng? Cậu bé đứng phát dậy, chạy lên gác, nhanh đến nỗi Hạ Tư Tư không kịp phản ứng. Lát sau, Minh già cầm tấm ảnh xuống, chỉ ra trước mặt Hạ Tư Tư. Đây chính là cô Trình. Chú Bảy nói cô ấy học cùng lớp cấp 3 với bố cháu. Hơn nữa rất có thể là bạn gái của bố cháu. Vì thế, cháu đoán cô ấy chính là mẹ cháu. Hạ Tư Tư nhận lấy tấm ảnh, nhìn rồi lâu, cô ta vẫn không nhớ ra người phụ nữ này là ai. Hơn nữa cô ta cực kỳ bài xích cụm từ bạn gái từ miệng nhóc Minh ra. Thời phổ thông, An Dược Thành làm gì có bạn gái chứ? Minh ra, hồi đó bố cháu không hề có bạn gái. Với cả cô không biết cô Trình này là ai, tuyệt đối không phải đâu. Nói đến đây, Hạ Tư Tư đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn vào bức ảnh lần nữa, mơ hồ có cảm giác đã từng bắt gặp người này ở đâu đó. Chắc chắn không phải từ khi học cấp 3, bởi vì trong tất cả nữ sinh cùng lớp với An Diệc Thành, cô ta chỉ ấn tượng với duy nhất Hoa Khôi Tiết Gia Nhu. Nhưng chính vì nghĩ tới Tiết Gia Nhu mà Hạ Tư Tư nhớ lại ngày về nước sau khi vừa nhận giải nữ hoàng màn bạc. Hôm đó, cô ta cùng An Diệc Thành ra ngoài ăn cơm, vô tình trông thấy Tiết Gia Nhu ngồi ăn với một người phụ nữ. An Diệc Thành không nhớ nổi Tiết Gia Nhu nhưng lại nhận ra cô gái kia. Hạ Tư Tư nhắm mắt, cố gắng nhớ lại. Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi. An Diệc Thành vì sao có thể gọi chính xác tên người phụ nữ đó? Ngay cả Tiết Gia Nhu xinh đẹp nổi tiếng cả trường mà anh còn không nhớ. Chẳng lẽ anh thật sự có mối quan hệ nào đó với cô gái họ Trình kia? Cô Hạ, cô sao thế? Mình già lo lắng hỏi. Hạ Tư Tư lắc đầu ngượng cười. Không, cô không sao cả. Mình già lấy lại bức ảnh, biểu hiện của cô Hạ rất lạ. Chẳng lẽ nhớ ra những điều gì? Hạ Tư Tư trước giờ vẫn tin rằng Minh già không phải con ruột của An Diệc Thành. Nhưng hiện tại cô ta bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh thật sự có con ngay sau kỳ tốt nghiệp phổ thông? Cô ta cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó ra khỏi nhà đi tìm An Diệc Thành. Lúc này anh vẫn đang ngồi trong khuôn viên. Thật chẳng ra làm sao, anh người lớn mà còn giận dỗi với trẻ con. Hạ Tư Tư vờ bình thản nói. Anh phải làm gì bây giờ? Đừng để thằng bé buồn nữa. An Diệc Thành bất đắc dĩ nhếch môi cười. Là vì Minh Gia muốn biết mẹ nó là ai phải không? Hạ Tư Tư thăm dò. Không chỉ thằng bé, đến cả em cũng tò mò chết đi được. Chẳng lẽ là cô Trình kia? Không phải chuyện của em. An Diệc Thành cắt ngang lời cô ta. Hạ Tư Tư ngây người, đến khi cô ta định thần lại, An Diệc Thành đã đứng dậy bỏ đi. Phản ứng dữ dội này của anh rõ ràng đã chứng minh suy đoán kia là chính xác. Trình Vũ Phi vừa từ siêu thị về đã lại thấy Minh Gia ngồi chờ trước cửa nhà mình. Thằng bé đứng phát dậy, cười híp mắt, chạy tới định đón lấy túi đồ giúp cô, nhưng cô từ chối. Vừa mở cửa, Trình Vũ Phi vừa hỏi. Cháu đến đây, bố có biết không? Minh Gia cúi đầu không đáp. Cậu lặng lẽ trốn đi nên đương nhiên bố không hề biết. Lần trước được tài xế đưa tới đây, cậu đã ghi nhớ đường, cũng biết phải lên xe buýt nào. Trình Vũ Phi đang mở cửa thì khựng lại giây lát. Thằng bé này thật ngoan, không muốn nói dối nên giữ im lặng. Vậy coi như ngầm thừa nhận rồi. Cháu không nói với bố, ngộ nhỡ tìm không thấy cháu, bố sẽ rất lo. Minh Gia ngẩng đầu. Bố cháu đến công ty rồi, không biết cháu ra khỏi nhà đâu. Cậu bé kéo tay áo Trình Vũ Phi. Cô Trình đừng nói với bố cháu nhé. Trình Vũ Phi do dự, cô nhớ lại thái độ và giọng điệu cảnh cáo của An Diệc Thành lần trước, không khỏi thấy lạnh sống lưng, nhưng đôi mắt long lanh của Minh Gia khiến cô mềm lòng, vì thế cô gật đầu với thằng bé. Cũng may mà Trình Gia Đống đã về nhà nghỉ Tết, nên hôm nay đi siêu thị cô mới mua nhiều thức ăn như vậy. Lúc Trình Vũ Phi bận rộn trong bếp, nhóc Minh Gia cứ đứng thập thò ngoài cửa, muốn vào phụ giúp nhưng không biết mình làm gì được. Trình Vũ Phi thật sự không chịu nổi ánh mắt đầy vẻ áy náy của thằng bé, đành lấy mấy củ tỏi cho cu cậu bóc. Minh Gia bây giờ mới hí hửng chạy vào, cười rõ tươi nhìn cô như thể đang nói, cháu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trình Gia Đống đi chơi bóng rổ trở về, liền vào phòng tắm rửa, hoàn toàn không phát hiện ra trong nhà xuất hiện thêm một người. Hai cô cháu lúc này đã làm cơm xong, bày biện bàn ăn đâu vào đấy. Trình Gia Đống ra ngoài phòng khách, kinh ngạc khi trông thấy nhóc Minh Gia. Chị, con ai đây? Sao lại ở nhà mình? Trình Vũ Phi cũng không biết phải giải thích thế nào, đành trả lời qua loa. Con của một người bạn, đến nhà mình ăn một bữa cơm. Minh Gia híp mắt cười và lấy đũa đưa cho Trình Gia Đống. Thấy thằng bé vừa lễ phép vừa đáng yêu, Trình Gia Đống vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, cũng không hỏi cụ thể bố mẹ nó là ai nữa. Suốt bữa cơm, Trình Vũ Phi liên tục cắp thức ăn cho Minh Gia, còn nói về sau muốn ăn gì thì chỉ cần gọi điện bảo cô làm rồi tới ăn. Trình Gia Đống bị thất sủng, vô cùng ảo não. Chợt cậu ta nhìn chị gái, rồi lại nhìn thằng bé. Hai người họ đều đang cười, hơn nữa nụ cười rất giống nhau. Em nhìn gì thế? Mau ăn đi. Trình Vũ Phi thấy em trai nhìn chằm chằm mình, lấy làm lạ. Trình Gia Đống gật đầu. Vâng. Em chỉ cảm thấy chị và thằng bé này hao hao giống nhau, đặc biệt là mũi và... Nói đến đây, cậu ta đột nhiên im bặt, sắc mặt tái nhợt. Đứa trẻ này... Câu nói của Trình Gia Đống vẫn chưa kịp tạo nên sóng gió, bởi vì lúc này điện thoại của Trình Vũ Phi đổ chuông. Minh Gia đang vui vẻ ăn cơm, liền phóng ánh mắt lo lắng về phía cô. Cậu bé linh cảm rằng cuộc điện thoại này là của bố mình. Nhìn thấy cái tên trên màn hình di động, tâm trạng Trình Vũ Phi cũng trở nên phức tạp. Cô chưa từng quên những lời lăng mạ của anh lần trước, không biết hôm nay anh sẽ nói cay nghiệt đến mức nào. Cô vào phòng ngủ mới nghe máy, không muốn để Trình Gia Đống và nhóc Minh Gia nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và An Diệc Thành. Minh Gia đang ở nhà em phải không? Giọng điệu của anh tuy rằng bình thản nhưng cô vẫn nhận ra sự lo lắng trong đó. Ừ. Do dự hồi lâu, Trình Vũ Phi quyết định nói thật. Kết quả không tệ như cô nghĩ, An Diệc Thành không hề nổi giận. Nghe nói Minh Gia vẫn nhốt trong phòng, An Diệc Thành đã định sẽ chủ động làm lành với con trai. Nào ngờ, về tới nơi lại phát hiện thằng bé không có ở nhà. Anh cuống quýt đi tìm, đến khi biết Minh Gia đang ở chỗ Trình Vũ Phi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, trong lòng vẫn có chút gì đó day dứt, khó chịu. Minh Gia thích Trình Vũ Phi như vậy sao? Thậm chí còn trốn nhà đi tìm cô. Người phụ nữ đó, rốt cuộc đã cho thằng bé cái gì? Sắc mặt An Diệp Thành tối sầm lại. Anh đột nhiên nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác nào nhóc Minh Gia. Người phụ nữ kia đã cho anh cái gì mà bao nhiêu năm nay anh vẫn mong đợi sự xuất hiện của cô? Vì cô, anh đã hình thành thói quen thích ngắm dòng người vội vã trên đường. Biết đâu đấy, giữa những khuôn mặt xa lạ, anh lại có thể tìm thấy cô. An Diệp Thành nhắm mắt, không nghĩ, không cho phép bản thân tiếp tục suy nghĩ. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Trình Vũ Phi càng thêm thấp thỏm. Minh Gia đang ăn cơm, đợi thằng bé ăn xong, em đưa nó về. Không, anh đến đón nó, được không? An Diệp Thành nghe rõ sự rụt rè trong giọng nói của cô. Cô đang sợ anh sao? Được. Anh cúp máy, sau đó xuống gara, lái xe đi. Trình Vũ Phi ngẩn người nhìn di động. Hôm nay anh dễ tính vậy sao? Ngoài phòng khách, Trình Gia Đống chăm chú nhìn Minh Gia, tâm trạng càng thêm phức tạp. Cháu mấy tuổi rồi? Minh Gia mở miệng định trả lời nhưng đột nhiên dừng lại. Lần trước bố nói dối cô Trình, mặc dù không rõ lý do nhưng cậu không thể bán đứng bố mình được, vì thế cậu bé bèn đáp. Chú đoán xem ạ. Đứa trẻ này còn nhỏ mà đã biết cảnh giác với người khác rồi. Trình Gia Đống thở dài. Kỳ thực cậu ta rất ít khi hồi tưởng lại quá khứ, những việc đó đều quá sức chịu đựng, hoặc cũng có thể do cú sốc gia đình ập đến bất ngờ khiến cậu ta không thể thích ứng được với cuộc sống khổ cực, vì vậy về sau càng ít khi nhớ lại những chuyện đó. Thế nhưng lúc này cậu ta chợt phát hiện, hóa ra trước giờ bản thân chưa từng quên. Khi ấy Trình Gia Đống mới hơn 10 tuổi, còn đang học tiểu học. Một hôm đi học về, cậu ta trông thấy một thanh niên ăn mặc rất bình thường đứng trước cửa nhà mình, bèn đi tới hỏi. Anh tìm ai? Chàng trai kia mỉm cười, đang định trả lời thì cửa mở ra. Gia Đống! Giọng nói của mẹ truyền đến. Vào nhà! Trình Gia Đống đành ngậm ngùi đi vào. Thấy mẹ không có ý định mời chàng trai kia vào nhà, cậu ta tò mò bèn núp sau cánh cửa để nghe trộm. An Diệp Thành đúng không? Giọng điệu của mẹ Trình toát lên sự khinh bỉ. Chào cô, cháu... Khỏi cần, tôi biết cậu muốn nói gì. Mẹ Trình cắt ngang. Giáo viên đều nói cậu có tương lai, sau này nhất định sẽ vượt trội hơn người. Nhưng sau này là khi nào? Thế nào gọi là vượt trội hơn người? Nghe nói cậu có một người mẹ nhặt phế phẩm, cậu còn phải chăm sóc bà ta. Cậu đừng trách tôi nói thẳng, cậu và con gái tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Đối với tôi, nó là công chúa. Công chúa thì phải sống trong tòa thành của nó. Còn cậu, một người có thể trở thành trong tương lai, cũng không thể với tới con gái tôi được. Lúc đó, Trình Gia Đống chưa hiểu hết ý tứ của mẹ, nhưng cậu ta biết những lời lẽ đó chẳng tốt đẹp gì. Cậu ta mở hé cửa nhìn trộm. Chàng trai kia tuy cao mày nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép. Cô Trình, chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì. Hôm nay cháu đến là vì muốn gặp con gái cô. Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với Vũ Phi. Tôi ngần này tuổi rồi, loại người như cậu tôi gặp rất nhiều. Con gái tôi còn trẻ, mềm lòng. Nó có thể dễ dàng bị mấy câu nói ngon ngọt của cậu đầu độc. Nhưng tôi thì không. Cậu về sau, tôi nhất định đừng tới nữa. Tôi sẽ không cho cậu gặp nó đâu. Cô... Đôi lúc cậu buộc phải thừa nhận sự thật là xã hội này có sự phân biệt rất rõ ràng. Cậu và con gái tôi không cùng một tầng lớp. Về sau, Trình Gia Đống gặp lại chàng trai kia vài lần. Đến lần cuối cùng, ông Trình ra mặt nói với anh ta. Trình Vũ Phi đã có vị hôn phu, chỉ cần đợi đến ngày đủ tuổi sẽ lập tức tiến hành lễ cưới. Nghe xong, anh ta rời đi trong bộ dạng khổ sở. Gia Đống cảm thấy bố mẹ mình đã quá vô tình, nhưng mẹ cậu lại nói tất cả đều vì muốn tốt cho Vũ Phi, tuổi trẻ không được phạm sai lầm, nếu không sau này sẽ hối hận. Chàng trai kia, người đàn ông lần trước gặp trong thang máy, chính là chàng trai đó sao? Trình Gia Đống nhíu mày nhìn Minh Gia, tò mò hỏi. Một mình cháu tới đây, không sợ người nhà đi tìm ư? Minh Gia thầm nghĩ, Gia Đống là em trai của Trình Vũ Phi, chắc chắn không phải người xấu, vì vậy cậu bé bèn nói thật. Cháu chỉ có bố, không có mẹ, nhưng bố đi làm rồi. Trình Gia Đống giật mình, đang định hỏi tiếp thì Trình Vũ Phi đã từ phòng ngủ đi ra. Thấy hai chú cháu đều phóng ánh mắt tò mò về phía mình, cô buồn cười. Nhìn gì mà nhìn, mau ăn cơm đi chứ. Mình già thấy cô vui vẻ, tưởng rằng cuộc điện thoại kia không phải của An Diệc Thành, liền yên tâm cúi đầu ăn cơm. Nào ngờ Trình Vũ Phi vừa ngồi xuống liền mở miệng. Lát nữa bố cháu sẽ tới đón, cháu cứ thong thả ăn tiếp đi. Mình già sợ hãi ngẩng lên nhìn cô. Trình Vũ Phi thấy vẻ mặt lo lắng của thằng bé, không khỏi buồn cười. Trình Gia Đống ngồi đối diện, càng nhìn hai người họ càng cảm thấy giống nhau. Chị gái cho rằng đứa trẻ kia đã mất nên không suy nghĩ xa xôi, nhưng cậu ta biết đứa trẻ đó còn sống. Ăn cơm xong, Trình Vũ Phi mang bát đĩa đi rửa, nhóc Minh Gia tiêu nghỉu ngồi trên sofa nghĩ xem lát nữa gặp bố sẽ phải làm gì. Tự ý ra khỏi nhà khiến bố lo lắng, đây rõ ràng là lỗi của cậu, vì thế cậu bé cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên. Trình Gia Đống nhân lúc Vũ Phi đang bận dọn dẹp trong bếp liền cầm di động của cô mở nhật ký của gọi ra xem. An Diệc Thành, người này chính là bố của Minh Gia sao? Thoạt nhìn thằng bé cũng chừng 6-7 tuổi, hoàn toàn có khả năng. Trình Gia Đống càng nghĩ càng kích động. Rõ ràng An Diệc Thành biết đứa trẻ này là con của Trình Vũ Phi, nhưng anh ta lại không nói. Rốt cuộc anh ta muốn giở trò gì? Trình Vũ Phi đưa nhóc Minh Gia xuống dưới sân, Trình Gia Đống cũng đi theo. Cậu ta chăm chú quan sát người đàn ông ngồi trong xe. An Diệc Thành từ đầu tới cuối chỉ nhìn con trai. Đến khi chuẩn bị lái xe đi, anh mới đảo mắt qua Trình Vũ Phi và Trình Gia Đống. Sau khi hai bố con họ rời khỏi khu chung cư, Trình Vũ Phi quay đầu lại, phát hiện sắc mặt của em trai có gì đó không bình thường. Em làm sao thế? Chị... Ừ. Vì Trình Gia Đống vô cùng nghiêm túc, cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Là người đó đúng không? Ai? Người đàn ông vừa nãy. Chính là người mà chị thích từ hồi cấp 3. Là bố của đứa trẻ. Gia Đống! Trình Vũ Phi gần như hét lên. Vấn đề này cơ hồ đã trở thành điều cấm kỵ của gia đình cô. Người trong nhà không bao giờ nhắc tới. Chị còn yêu anh ta? Trình Gia Đống vẫn chưa chịu dừng lại. Gia Đống, hôm nay em làm sao thế hả? Trình Gia Đống lắc đầu thầm nghĩ, nhất định phải làm rõ mọi chuyện trước khi nói với Trình Vũ Phi. Cậu ta biết chị gái mình yêu người đàn ông kia sâu đậm, thậm chí vì anh ta mà nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với bố mẹ, vì anh ta mà sống độc thân suốt mấy năm qua. Sau khi lên xe, nhóc Minh Già vẫn cố ngoái đầu lại, vẫy tay với Trình Vũ Phi. Mãi đến khi không nhìn thấy cô nữa, cậu bé ngoan ngoãn ngồi im, cúi đầu chờ bố trách mắng. Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy An Diệc Thành nói gì. Bây giờ cậu bé mới ngẩng đầu lên. Con xin lỗi. An Diệc Thành liếc con trai một cái rồi lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe. Mình già mếu máo. Lần sau con sẽ không đi lung tung nữa. Dừng xe đợi đèn xanh, An Diệc Thành mới quay sang hỏi con trai. Chưa nên ăn gì? Nhóc Mình già khá kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của bố. Ngẩn người giây lát, cậu bé liền giơ bàn tay nhỏ xíu lên, bắt đầu đếm. Có thịt xào ớt xanh, trứng muối, nấm hương xào thịt. Vui không? An Diệc Thành vừa khởi động xe vừa hỏi. Vui. Cậu bé gật đầu thỏa mãn. Cô Trình rất tốt. An Diệc Thành khẽ cười. Sao con biết? Con có thể cảm nhận được. Mình già trả lời chắc lịch. Cảm nhận. An Diệc Thành nắm chặt bánh lái, đến nỗi gân trên mu bàn tay hẳn rõ. Cảnh tượng ê chề kia lại hiện lên trong đầu anh. Ngày hôm đó, An Diệc Thành vừa đi học về tới nhà, còn chưa kịp mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc ầm ĩ từ trong truyền ra. Đây là chuyện tốt mà con trai bà đã làm đấy. Muốn hủy hoại cuộc đời con gái của tôi sao? Nghèo hèn cũng phải sống cho tử tế chứ. Tôi nói cho bà biết, đừng hòng nghĩ là lừa được con gái tôi thì có thể bám víu vào được gia đình tôi. Đứa trẻ này giao trả cho nhà bà, nuôi được hay không thì tùy. Tôi đưa nó đến đây đã đủ nhân từ rồi. Về sau tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện dùng đứa trẻ này để uy hiếp con gái tôi. Còn nữa, bảo với con trai bà, nếu dám xuất hiện trước mặt con gái tôi sẽ kiện nó tội cưỡng gian. Sao?